Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1146, cuốm đi. Mà Hạ Vũ đang thi triển kiếm thứ bảy sau đó, đã không có sức tái chiến. Chỉ dựa vào hôm nay trận chiến này, Hạ Vũ vượt qua một cái cảnh giới lớn, trực tiếp chém hết người nguyên cảnh cường giả một cánh tay. Đủ để cho hắn danh chấn chín châu, đứng hàng tuyệt đỉnh thiên tài trên. Đối với lần này, chín ảnh cử động điên cuồng, nghênh đón một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, chín ảnh trưởng lão hạ thủ lưu tình, ngoan đồ trời sanh tính quật cường, lão hòa thượng ở chỗ này hướng ngươi cùng cái không phải. Thanh âm vang vọng, rõ ràng cho thấy quét sân hòa thượng. Giờ phút này hắn Phật hiệu bên trong uẩn đại uy có thể trực tiếp làm chín ảnh hậu lui ho ra máu, không thể đến gần Hạ Vũ, mà Tố Cẩm vậy xuất hiện, đứng ở trên hư không, nhất thời Nga mi nữ đệ tử rối rít quỳ xuống thi lễ. Gặp qua lão trưởng giáo, tất cả đứng lên đi, ta trước phân phó chi nói đều quên sao? Để cho các người không cho phép đối với ngộ không có thành kiến. Các người liền ta chi nói cũng dám không nghe. Không tệ, chín ảnh tội có cần phải được. Cách đi trước trưởng lão. Sau khi tiến vào núi cấm địa, từ đây không được đi ra ngoài. Chiêm Tuyền chóc thiên tài đệ tử đãi ngộ, đuổi xuất ngoại cửa. Tố Cẩm giờ phút này lạnh giọng nói ra nàng phán quyết. Làm tất cả Nga mi nữ đệ tử cũng trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Không rõ ràng cái này Hạ Vũ rốt cuộc là người nào, có thể để cho chức trưởng giáo như vậy coi trọng. Đối với lần này, Chiêm Tuyền không phục, đứng dậy hô to: trưởng giáo, Hạ Vũ là ma giáo thiếu chủ, vì một mình hắn, ngài như vậy xử trí công bằng sao? A-di-đà Phật, Tố Cẩm sư tỷ, chuyện này ngộ không cũng có sai lầm, hắn không thủ thanh quy giới luật, chọc được kiếp này cũng là bởi vì quả tuần hoàn. Chuyện này không lẽ lại trách cứ môn hạ đệ tử? Hôm nay lão hòa thượng liền mang ngoan đồ xuống núi, còn Nga mi một cái thanh tịnh. Quét sân hòa thượng nắm lên nằm trên đất, nháy con mắt Hạ Vũ, khẽ lắc đầu rời đi nơi này. Tố Cẩm hừ lạnh một tiếng, liếc chín ảnh các nàng một mắt, xoay người đuổi theo quét sân hòa thượng, trở lại trụ sở của hắn. Đối với lần này, Tố Cẩm nói, ngộ không còn tấm bé, tính cách xung động, cùng môn hạ đệ tử có chút mâu thuẫn ở khó tránh khỏi. Tử mạch sư đệ không cần để trong lòng, ở chỗ này ở lâu dài, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Tử mạch, tiểu vũ trước bái môn hạ ta. Ngươi làm như vậy, cần trước hỏi một chút ta ý nghĩa đi. Đại diễn giờ phút này vậy đi ra, trong nháy mắt một viên linh đan này nhập Hạ Vũ trong miệng. Cường đại công hiệu, làm Hạ Vũ lập tức mạch như rồng như cọp ngồi dậy. Kinh ngạc nói, lão gia, ngươi cũng tới. Dĩ nhiên, chiến thần doanh tất cả nhân viên chết trận, ngươi hai vị lão sư hôm nay sống chết không biết trước. Chiến thần doanh xây lại sắp tới, tiểu vũ ngươi có theo hay không ta đi? Đại diễn giờ phút này sắc mặt ngưng trọng nói. Hạ Vũ không khỏi thân hình hơi chậm lại, trong con ngươi thoáng qua đau thương, nhớ tới mộ dung vô địch những người này, khó tránh khỏi trong lòng hiện lên một cổ bi sắc. Quét sân hòa thượng vừa thấy tình huống không đúng, liền vội vàng nói, một người trong sinh sanh lão bệnh tử, rơi vào lục đạo luân hồi mới là phù hợp thiên đạo luân hồi. Ngộ không ngươi chớ có si mê. Tiểu vũ, ngươi đừng nghe trước lão lừa ngốc. Chiến thần doanh ngươi là lão sư mây kiếm một tiếng cố gắng. Hôm nay bởi vì bên ngoài biên giới những cái kia võ tu, khiến cho chiến thần doanh tất cả cố gắng hóa là bọt nước. Hôm nay chiến thần doanh xây lại, cần ngươi nâng lên đòn rông. Chỉ vì ngươi là mây kiếm học sinh. Đại diễn lão già này, sống sao lớn số tuổi, mắt lông mi mau đều là trống không, hết sức rõ ràng Hạ Vũ tính cách. nhớ bạn cũ, trọng tình nghĩa, hôm nay ngắn ngủi hai câu, trực tiếp đánh trúng Hạ Vũ nội tâm nhất mềm yếu chỗ. Giờ phút này, Hạ Vũ cúi đầu, tâm trạng thấp nói, ta ở bên ngoài chơi quá lâu, nên sẽ trường học, gặp những cái kia cố nhân. Được, chúng ta đi ngay bây giờ. Đại diễn nắm lên Hạ Vũ bả vai, quay đầu bước đi, làm quét sân hòa thượng ánh mắt không tốt, ngăn đại diễn không để cho đi. Chắp hai tay nói, đại diễn sư huynh, ngươi như vậy làm, có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Ngộ Không trong cơ thể ma tính cực sâu, nếu không phải theo ta tu hành Phật Pháp, ngày sau rơi vào ma đạo, làm hại muôn dân, sợ rằng so cha còn đáng sợ hơn mấy phần. Chuyện này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Tiểu Vũ thiên tư thông minh, nếu không phải là người Diệp gia, bị tiên thiên huyết mạch ảnh hưởng, hắn tuyệt đối là chánh đạo thiên tài. Không để ý bây giờ cũng không muộn, ta có thể dạy đạo tốt hắn. Đại diễn chuyến này đi ra, liền không dự định tay không mà về. Coi như hắn và Diệp Phàm cùng với toàn bộ ma giáo bây giờ có huyết hải thâm cừu, nhưng Hạ Vũ hắn vẫn là phải mang đi. Chẳng lẽ thì thật không sợ Diệp Phàm lần nữa giết tới chiến thần đảo? Đây là một cái lúng túng đề tài. Đối với lần này, đại diễn đưa tay ấn Hạ Vũ bả vai, nghiêng đầu liền muốn chạy. Quét sân hòa thượng khởi sẽ để cho hắn như ý. Từ mọi phương diện tới xem, quét sân hòa thượng một mực mưu toan khống chế Hạ Vũ, không muốn để cho rời mình. Lúc này đuổi theo, đồng thời đại diễn làm sao thử không phải như vậy. Mưu toan khống chế Hạ Vũ, muốn mượn hắn thiên phú, mở ra ngọc trắng con cờ ở giữa đại bí, mưu toan tái hiện thượng cổ con đường tu luyện. Đối với lần này, Hạ Vũ lườm mắt, bị đại diễn mang, rời đi Nga Mi núi. Phía sau đi theo quét sân hòa thượng, liền Tố Cẩm vậy đuổi tới, tất cả mang ý xấu. Trong đó quét sân hòa thượng chắp hai tay, tụng niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, đại diễn sư huynh ngươi thiết mặc khăng khăng làm theo ý mình. Mang đi Ngộ Không, chỉ sẽ là ngươi chiến thần học viện rước lấy đại họa ngút trời. Đại diễn, Hạ Vũ ở lại Tăng Nga Mi trên núi mới là lựa chọn chính xác. Tố Cẩm vậy nhúng chen ngang một tay, mưu toan lưu lại Hạ Vũ. Kết quả đánh tính toán gì, sợ rằng chỉ có chính bọn họ rõ ràng. Vào giờ phút này, đại diễn đứng ở trên hư không, để cho Hạ Vũ khớp rời bên cạnh mình cỡ đó, ngưng tiếng nói, tiểu Vũ làm như thế nào, đang do hắn tự lựa chọn. Các ngươi hai cái bức bách hắn hữu dụng không? Cưỡng ép nuôi dưỡng một vị bất bại thần thoại ở bên người, chỉ sợ sẽ là bảy phái liên hiệp chung một chỗ. Vậy không phách lực như thế chứ? Đại diễn gặp bất kỳ lời nói nào cũng không có dùng. Quét sân hòa thượng và Tố Cẩm cũng kiên trì mình ý tưởng, không khỏi hơi giận, nói thẳng xé rách một ít thứ. Tố Cẩm hơi biến sắc mặt, nói thẳng, Ngộ Không, thiên tư thông minh, là có thể nặn tai. Ta lưu hắn ở Nga Mi núi, bất quá là muốn khuynh lực đào tạo mà thôi. Không có đại diễn ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Không sai, lão hòa thượng nhận lấy Ngộ Không là xem hắn ma tính sâu nặng, muốn độ hắn trở về chánh đạo, trải qua nhân gian tang thương, rửa đi tự thân ma tính, giúp hắn thành tựu cao nhất đại đạo. Giờ phút này, quét sân hòa thượng vậy lên tiếng vừa nói, làm Hạ Vũ ánh mắt híp lại, rõ ràng cảm giác được mấy lão già này ở mưu đồ trên người mình một thứ gì đó. Lời nói chỉ có thể tin ba phần, còn lại tất cả không thể tin. Hôm nay mình Phật ma hai đạo song tu, trong đó còn được nhờ có vị này quét sân hòa thượng. Đối với lần này, đại diễn thần giác không tự chủ được hiện lên một tia cười nhạt. Lời ong tiếng ve nói ít, vốn là ta học chung với ngươi, ta ba người giao tình, không muốn xé rách ra mặt. Nếu các ngươi khổ kiên trì, vậy thì thuộc hạ gặp chiêu thật đi. Vô Lượng Thiên Tôn, Đại diễn nhiều năm không năm, người nóng này vẫn là như thế ngay thẳng à? Giờ phút này một tiếng già nua tiếng, Từ Viễn không nguyên lai, chỉ gặp mấy vị mũi trâu lão đạo, Hoành Độ Hư không tới, bên người Mang Hạ Vũ đã gặp người quen Linh Vân cùng đệ tử trẻ tuổi. Cái này không do để cho đại diễn, Tố Cẩm, Quét Sân Hòa Thượng ba người hơi biến sắc mặt, nhận ra người này là ai, đó là và bọn họ là cùng đời, lúc còn trẻ kình địch. Toàn chân giáo lần trước đời lão trưởng giáo, Đông Dương chân nhân, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-tsuyen-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.